Chương 81 Trang trại. Buổi chiều thứ bảy, Tử Cách cùng Thanh và Lục Lan đến chỗ Ngọc Hiên, Huệ Gia. Nói nào là cùng nhau đi trang trại. Đám người này cũng thật biết chọc ghẹo nàng, biết thừa mặt nàng đã bị bầm đen một mảnh. Ngọc Hiên ấm ức thay đồ đi cùng mọi người. Huệ Gia xung phong lái xe. Nàng ngồi bên cạnh, Thanh và Lục Lan, Tử Cách ngồi ở ghế sau. Tử Cách đưa túi kẹo của mình cho Thanh, dịu dàng nói. Em ăn cho đỡ say xe. Thanh mỉm cười lấy trong đó ra một viên kẹo. Nàng cho vào miệng mình rồi ngậm cho tan dần. Bên ngoài cửa sổ, khung cảnh dường như chạy theo không kịp xe, đang bị bỏ dừng lại. Thanh ngã đầu dựa vào kính, sau đó nhắm mắt lại, dỗ mình vào giấc ngủ. Tử Cách cũng nhắm mắt ngủ, nhưng Lục Lăng kéo đầu dì ấy nằm im trên vai mình, còn kiếm vật che mắt lại cho dì ấy. Dì Cách ngủ có vẻ rất ngon, Ngọc Hiên quay đầu xuống nhìn một màn như vậy, bèn thấy tội Thanh. Thế nên nàng nói, nhà Vân Nhạc bên kia, hay là rủ Vân Nhạc cùng đi đi. Huệ Gia thấy ba người bên dưới đều đã ngủ, không thể biểu quyết được gì, nên tấp vào bên nhà Vân Nhạc. Ngọc Hiên gọi Vân Nhạc ra, đi cùng mọi người. Vân Nhạc, do quá gấp nên không chuẩn bị được gì nhiều, chỉ mặc một cái áo thun cỡ rộng với quần thể thao. Chị không nói sớm để em chuẩn bị. Vân Nhạc trách móc một tiếng, Ngọc Hiên cũng chỉ cười cười. Nàng làm sao dám nói mình chẳng có dự định gì. Hôm nay tự nhiên dì Cách cùng mọi người có mặt trước cửa nhà nàng, nói là trời đẹp như vậy nên đi chơi, bắt buộc nàng cùng đi. Mặt chị bị sao thế? Vân Nhạc lo lắng khi thấy bên mặt Ngọc Hiên có một vết bầm đen, nên định đưa tay chạm vào chúng nhưng Ngọc Hiên tránh đi. Huệ Gia còn ngồi ở đây, Vân Nhạc mà chạm vào chỉ sợ Huệ Gia sẽ ghen chết nàng. Nàng nhanh chóng nói, lên xe đi. Lúc này Huệ Gia lại cảm thấy mời thêm Vân Nhạc đi cùng có vẻ là một sai lầm. Người phụ nữ này, Huệ Gia điếc mắt đã biết đang để ý đến người của nàng. Ngọc Hiên nhắm mắt ngủ một giấc, cả sáu người cùng nhau tiến về trang trại phía tây thành phố. Đến nơi, Huệ Gia gọi Thanh dậy trong khi Lục Lăng nhỏ nhẹ kêu Di Cách. Di Cách dụi đầu vào người Lục Lăng một cái, sau đó mới từ trong mộng tỉnh. Lục Lăng bên cạnh cười. Các người xuống xe trước đi, heo ngốc hình như chưa muốn dậy. Sau khi mọi người xuống hết, rồi Lục Lăng mới ở trên trán Tử Cách hôn một cái, ôm nhu dỗ gì ấy tỉnh ngủ. Heo ngốc này, không phải nói muốn về nhà sao? Tới nhà rồi này, anh chị em đang đợi. Còn không phải còn nhớ nhà. Tử Cách nhắm đôi mắt của mình, sau đó mới cố gắng mở chúng ra. Mong mau chóng lấy lại được sự thanh tĩnh, Lục Lăng yêu thương hôn lên mắt Tử Cách một cái, cũng không nói gì nữa. Chờ đợi lúc nào dì ấy sẵn sàng xuống xe thì cùng xuống. Đứng ở cổng trang trại, Thanh nhìn về hướng chiếc xe màu đen tuyền đó một chút, sau đó vội vã quay đầu. Chị Thanh năm nay bao nhiêu tuổi? Ngọc Hiên đi lại gần chỗ Thanh thân thiết khoác vai Thanh đi vào trong. Thanh nghe vậy bèn ngượng ngùng. Chị năm nay 29 tuổi. Huệ Gia xách tất cả đồ của mọi người phía sau, cũng không oán thán lấy một lời. Ai bảo Lục Lan cũng bận dỗ gì cách, công việc này chẳng ai có thể phụ Huệ Gia được. Mà Ngọc Hiên muốn giúp Huệ Gia cũng chẳng nỡ để Ngọc Hiên giúp. Vân Nhạc đi bên cạnh thấy vậy bèn yêu cầu Huệ Gia giao bớt cho mình. Huệ Gia nghe vậy bèn vui mừng đưa cho Vân Nhạc hai túi đồ. Trang trại này là trang trại bạn của Ngọc Hiên, Lục Lăng. Người bạn này sớm đi nước ngoài, trong nhà chỉ còn lại người làm vườn. Thế nên tối thứ sáu Lục Lăng nhớ ra bèn hỏi Tử Cách có muốn đi trang trại chơi không. Không ngờ Tử Cách rất vui lòng còn tỉ mỉ chuẩn bị từ tối thứ sáu. Thực ra trang trại này Ngọc Hiên đi rất nhiều lần. Hồi còn đại học, rảnh rỗi đi xe buýt đến đây. Cả đội cùng nhau cắm lều cắm trại ở giữa trang trại, ăn uống hát hò. Nhưng kể từ khi lấy chồng, Ngọc Hiên cũng ít lui tới nơi này. Kiếp trước nàng sau đại học đã không đến, bây giờ đến đây, liền cảm thấy tưởng niệm. Di Cách và Lục Lan đi ở phía sau nhanh chóng bắt kịp được mọi người. Ngọc Hiên giả vờ không thấy trên khóe môi Lục Lan là màu son hồng, Di Cách hay dùng. Trong lòng thầm cười một chút. Mọi người thay đồ đi, ai dựng trại thì ở lại dựng trại. Tớ với Thanh với Dì Cách đi chuẩn bị đồ ăn. Chị đi đi. Huệ Gia nhìn Ngọc Hiên mỉm cười. Lục Lan dựng trại vẫn nhanh hơn Huệ Gia, dù sao lúc đại học Lục Lan cũng chuyên gia dựng trại cho mọi người. Ba người loay hoay chưa đến 15 phút đã dựng xong, Huệ Gia bắt đầu trải khay ra để hun đỏ than. Vân Nhạc ở bên chuẩn bị nước uống, ba người phối hợp nhuần nhuyễn, làm việc sớm xong. Khi ba người phụ nữ kia chỉ việc mở nắp hộp thịt ra để nướng. Thực ra nói là chuẩn bị đồ ăn không khác gì cả ba ngồi nói chuyện phím với nhau. Dì Cách chống tay lên hộp thịt lớn nói với Thành. Buổi tối chuẩn bị thêm hải sản mà chị lại để quên mất ở nhà, đúng thật là đoản. Lan rủ dì đến đây chơi sao? Đúng rồi, Lan nhì nói đi trang trại, dì thì lại chưa bao giờ đi. Tử Cách vui vẻ không thôi, từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ đến những nơi như thế này. Phong cảnh thật tốt, gia súc cũng thật đáng yêu, tất cả đều yên bình. Là một nơi Tử Cách hàng ao ước được đến. Chỗ này ngày con học đại học, bọn con hay đến. Chị có mang theo đồ gấp không? Ban nãy em để trên đầu tủ rồi. Thanh nhìn trong túi đồ không thấy đồ gấp đâu, Tử Cách bèn vỗ lên trán mình một cái. Chết nữa rồi, chị lại quên. Không sao không sao, con có mang nè. Ngọc Hiên từ trong túi mình lôi ra một cái đồ gấp, chẳng hiểu vì sao ban nãy nàng lại lấy bỏ vào túi. Chỉ biết là bây giờ tự nhiên đồ gấp lại có đứt sử dụng. May quá! Tử Cách thở phào một hơi, Thành thấy vậy bèn trêu. Mốt không nhờ chị nữa, chị toàn quên. Chị xin lỗi, gấp quá chị hay quên. Mình xem đủ lửa chưa, để tôi thêm than. Lục Lan đi lại chỗ Tử Cách, nàng cúi người, xuống ôm hộp thịt dưới đất lên. Từ lúc ở bên nhau đến giờ, một việc nặng nào cũng không đến tay Tử Cách. Lục Lan là dạng người có thể thức đến nửa đêm giặt đồ bằng tay cho người mình yêu. Khuất mặt Lục Lan, Tử Cách muốn làm gì cũng được. Nhưng trước mặt Lục Lan, Tử Cách chỉ được phép làm những việc nhẹ. Đối với việc Lục Lan yêu chiều mình như thế, Tử Cách cũng sớm quen. Tử Cách đi theo sau Lục Lan, dáng vẻ hai người lúc nào trông cũng hòa hợp như vậy. Thanh ở bên cạnh hỏi Ngọc Hiền. Nếu hai người họ yêu nhau, tại sao Lục Lan lại gọi chị Cách là gì? Tình thú. Họ thích gọi như vậy, cho có tình thú thôi. Ngọc Hiên bật cười, sau đó đứng dậy phủi phủi mông mình. Nàng đưa tay ra cho Thanh nắm kéo Thanh dậy. Từ trước đến sau cũng không nói mối quan hệ thực sự của Lục Lan và Tử Cách, cũng không nói mối quan hệ thực sự của Huệ Gia và mình. Chương 82, Trang trại 2. Buổi sáng dậy sớm, Tử Cách nói với Ngọc Hiên rằng trưa muốn ăn gì. Ngọc Hiên liền suy nghĩ xem có thể ăn gì. Nàng vừa đi bộ lững thững ra vườn vừa suy nghĩ. Đồ mang theo tối qua mọi người đã ăn hết. Hôm nay Ngọc Hiên vẫn chưa chuẩn bị món ăn. Ở đây là trang trại đương nhiên. Thực phẩm ở nơi này rất dồi dào. Biết vậy ban nãy Ngọc Hiên đã rủ Dì Cách ra ngoài xem cùng mình. Dì Cách chuẩn bị buổi sáng đơn giản bằng trứng với bánh mì. Mọi người đang bày biện đồ ăn thì thấy Ngọc Hiên chạy từ ngoài vào, thiếu chút nữa vắt chân lên cổ. Theo sau nàng là cả một bầy gà đang giận dữ. Huệ Gia trước tiên hết là buồn cười. Nàng ngay lập tức chạy lại chỗ Ngọc Hiên dùng chân hùa đám gà mái mẹ ra. Đợi bọn chúng tản đi hết mới phì cười hỏi. Chị làm gì mà gà được chị vậy? Ngọc Hiên hoảng sợ ôm chặt Huệ Gia nửa ngày cũng không nói gì. Tự Cách đứng ở bên bàn ăn thấy vậy bèn cười trộm, đúng là nhà đầu ngốc. Nhớ lại ban nãy Dì Cách nói này chọn món cho bữa trưa. Nên đi một vòng đi ngang qua chuồng heo thì nghĩ ăn có một bữa mà giết heo thật lãng phí. Ngỗng thì nàng không thích ăn, cừu thì quá to. Nên đi ngang qua chuồng gà, ánh mắt chợt lóe lên tinh quang. Gà chẳng phải là lựa chọn quá hợp lý sao? Nàng mở cửa chuồng gà đi vào trong lẩm bẩm nói. Bắt một con cho Dì Cách nấu cà ri nào. Nghe đến đó bèn dựng lông cổ lên. Chúng nhanh chóng chạy về hướng Ngọc Hiên. Dí nàng chạy trối chết. Ngọc Hiên chạy lại gần chỗ mọi người thì Huệ Gia mới cứu nàng. Bằng không nàng sẽ bị gà mổ đến chết mất. Em muốn bắt gà sao? Không nói để chị bắt cho. Thanh vừa cười vừa đi ra chỗ Ngọc Hiên, cùng Ngọc Hiên đi về hướng các con gà chạy tán loạn. Cô chỉ cần tiện tay một chút nắm được cổ gà đưa lên nói. Con này đủ chưa? Chẳng có gì hay ho. Vân Nhạc bàn nãy còn lo lắng cho Ngọc Hiền, thấy Ngọc Hiền không sao bị nhẹ nhõm. Sau đó không quên kích điểu Thanh một tiếng. Xét ra chẳng ai ở đây có địa vị tầm thường bằng Thanh. Thanh không xứng, kể cả trình độ lẫn dung mạo, tất cả đều không xứng. Vân Nhạc trẻ con nghĩ. Thanh giúp Dì Cách sơ chế gà, Dì Cách nhận nhiệm vụ nấu cà ri cho mọi người, mất gần một tiếng mới nấu xong. Lục Lan đi khắp nơi chụp phong cảnh, Huệ Gia cũng lẻo đẻo đi theo sau chị ấy, thỉnh thoảng nhờ chị ấy chỉ giáo cho góc chụp. Dạo này học hành sao rồi? Dạ, em học cũng bình thường. vài tháng nữa là tiếp tục thi đại học, có muốn thi lại không? Lục đang chỉnh trên máy ảnh của mình, tấm ảnh phong cảnh này cũng thực sự không vừa ý nàng. Nghe Tử Cách nói sơ qua chuyện của Huệ gia, Lục Lan nghĩ nàng cũng nên nói vài câu, mặc dù trước giờ Lục Lan không phải là dạng xen vào chuyện người khác, nhưng nàng là trưởng bối, mà nàng cũng không xem Huệ gia là người khác. Dạ không. Lục Lan để máy ảnh xuống, ánh mắt tinh tường nhìn Huệ gia, buồn ra một lời. Chị dù sao cũng là bạn của Ngọc Hiên thế nào chị rất rõ. Chị đã nhìn thấy anh hai em tổn thương Ngọc Hiên một lần, nhất định không cho em tổn thương Ngọc Hiên một lần nữa. Em sẽ không tổn thương chị ấy đâu. Huệ gia nhìn vào ánh mắt lạnh nhạt của Lục Lan. Ánh mắt ấy tựa như biển sâu, hệt như ánh mắt đó rất tinh tường nàng, khiến nàng bỗng chốc chột dạ. Nhưng đặc thù công việc của em chọn, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng Ngọc Hiên. Nếu em thực sự xem cô ấy là trân bảo trong tay mình, chị nghĩ em nên nghĩ lại đi. Lục Lan để lại một lời cuối cùng, từ đó về sau cũng không xen vào chuyện Huệ gia nữa. Từ cách nói với nàng nghe chuyện của Ngọc Hiên, nàng nghe cơ bản cũng hiểu hết, chỉ là Huệ gia vẫn còn trẻ con, vẫn còn cứng đầu. Ai dạy bảo cũng không nghe, Lục Lan nghĩ vẫn là nên để tình yêu của Huệ gia khiến Huệ gia hồi tâm, hoặc là xã hội dạy bảo con bé. Huệ gia gật đầu nói, vâng, em biết rồi. Nếu mà nói ở bên Huệ gia là hạnh phúc của Ngọc Hiên, Lục Lan cảm thấy Ngọc Hiên chọn Vân Nhạc sẽ yên bình hơn. Nàng vừa nhìn đã thấy Vân Nhạc là một tiểu nha đầu ngoan ngoãn, khi yêu sẽ dốc hết lòng ra mà yêu. Đối phương so với mọi thứ đều trọng yếu hơn, mà Huệ gia tâm tình hướng ngoại, tình yêu là thứ cần thiết, tiền bạc cũng cần thiết, hai thứ cân bằng nhau khó lòng lựa chọn. Lục Lan vào bên trong nhà đã thấy Tử Cách chia đồ ăn ra bát lớn. Nàng thấy thế bèn đi lại gần, ở bên cạnh Tử Cách nói nho nhỏ. Mình mệt không? Không. Tử Cách nói cực nhỏ, Ngọc Hiên ở bên cạnh. Để Ngọc Hiên nghe, thế nào cũng cười hai người. Thế nhưng Ngọc Hiên vẫn nghe được, nàng trêu. Thật là thương hoa tiếc ngọc nha, Lục Lan. Cậu có bản tính này sao mình không biết? Lục Lan không nói gì, Tử Cách thì đôi má ửng đỏ lên. Cô vội vàng mang bát cà ri vừa nấu ban nãy để lên bàn. Ngọc Hiên mắt thấy Huệ gia bước vào bèn hỏi. Em nãy giờ đi đâu thế? Để cặp này diễn cảnh yêu đương thật là đáng sợ. Em đi ra sau vườn một chút, chị để đó em lặt rau cho. Huệ gia đi lại gần Ngọc Hiên giúp Ngọc Hiên lặt. Mớ rau này hầu như do Vân Nhạc và Thành hái ở sau vườn. Hai người hình như đang tranh tài với nhau xem ai hái nhiều hơn. Ngọc Hiên lặt mãi cũng không lặt hết rau họ hái. Sau khi lặt rau xong, họ còn muốn tranh nhau hái trái cây. Ngọc Hiền thấy hai người hăng hái cầm hai rổ liền nhanh chóng can ngăn. Cà ri nấu xong rồi, ở lại ăn đi. Hai người hái trái cây làm gì? Thành đứng yên ở cửa nhìn Ngọc Hiền. Cô úp chiếc rổ lên bụng mình, ánh mắt ngây ngốc nhìn Ngọc Hiền, sau đó liếc qua Vân Nhạc. Sau đó lại nhìn lại Ngọc Hiền. Vân Nhạc nghe vậy bèn cất rổ, nàng nói. Ăn xong đi hái sau. Thành nghe vậy bèn cùng Vân Nhạc đi cất rổ. Ngọc Hiên nhìn bóng dáng hai người một trước một sau đi theo nhau có chút kỳ quái. Vân Nhạc vừa đi vừa mắng. Cất rổ thì đưa tôi cất được rồi, lẻo đẻo theo làm gì? Chị muốn tự cất mà. Thanh ở đằng sau nói lên, Ngọc Hiên cũng lười chú ý hai người. Nàng cầm rau đã lặt rồi đem rửa qua nước, sau đó mang để lên bàn. Cuối cùng, mọi người cũng có thể thưởng thức món cà ri gian khổ này. Ăn đi mọi người, Huệ gia, rửa tay rồi ăn. Ngọc Hiên nhìn Huệ gia gật đầu, sau đó rửa tay rồi lại cùng ăn. Hai ngày nghỉ trôi qua thật nhanh. Chương 83, sinh nhật Hiên. Dạ hội của đi rúp diễn ra ở một nhà hàng lớn, Ngọc Hiên mặc một chiếc váy màu ngọc bích dài chấm gót. Hầu hết của bữa tiệc này là tri ân nhà thầu lớn, những đơn vị hợp tác cùng với nàng. Bữa tiệc kéo dài đến tận tối muộn, Vân Nhạc bên cạnh Ngọc Hiên, thấy Ngọc Hiên uống không ít, nàng liền ngăn cản nói. Chị Hiên, cũng đến giờ tan tiệc rồi. Vậy sao? Tại sao chị uống nhiều mà vẫn chưa thấy say? Ngọc Hiên mỉm cười buồn buồn nhìn Vân Nhạc, nhạc trên sân khấu dần dần đi đến hồi kết, khách nhân cũng ra về không ít. Ngọc Hiên nâng ly rượu trên tay uống thêm một ngụm, Vân Nhạc thấy thế bèn giành lại ly rượu của Ngọc Hiên. Em chở chị về, hôm nay chú Lưu nghỉ đúng không? Ừ, chú Lưu nghỉ rồi. Không phải thường ngày em chỉ đi bus sao? Hôm nay em chở chị, em đi xe tới. Vân Nhạc dắt tay Ngọc Hiên ra khỏi hội trường. dắt tay Ngọc Hiền đến xe của nàng mới buông tay. Nàng mở cửa xe rồi nhanh nhậu ấn Ngọc Hiền ngồi vào ghế phụ, dàn xuống nội tâm sợ hãi chạy xe của mình. Phần Nhạc bắt đầu chở Ngọc Hiền về nhà. Ngọc Hiền cũng chẳng vui vẻ gì. Nàng dựa đầu vào ghế, sau đó nhắm mắt lại. Xe chạy một lúc cũng đến nhà, Ngọc Hiền thấy xe không chạy nữa bèn mở mắt ra xem. Đúng thật là đã chở nàng về nhà của nàng và Huệ Gia. Ngọc Hiền mỉm cười đeo lại túi sách của mình nói với Vân Nhạc. Chị vào nhà nhé, em về cẩn thận. Đồ chị thay ban sáng để sau cốp xe, chị mở ra lấy giúp em đi. Vân Nhạc chỉ tay vào cốp xe phía sau, Ngọc Hiên ừ một tiếng rồi đi ra cốp xe mở. Bồng bóng trong cốp xe bay lên trên cao, bên dưới là một đóa hồng lớn. Còn có một dòng chữ chúc mừng sinh nhật, thật gọn gàng ngăn nắp ở dưới đóa hoa. Ngọc Hiên phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó liền bật cười, mắng. Em ngốc thật, ai đời lại sớm thế này? Chúc mừng sinh nhật, bà chủ Đỗ! Vân Nhạc đi xuống xe đến chỗ Ngọc Hiền mỉm cười, sau đó hát một bài Happy Birthday, chúc mừng sinh nhật Đỗ Ngọc Hiền. Ngọc Hiền cười càng sâu đậm hơn nữa. Nàng cứ cảm thấy Vân Nhạc có điểm ngốc ngốc, ngay cả bản thân nàng cũng không biết ngốc chỗ nào, chỉ biết Vân Nhạc ngốc, rất ngốc. Vốn dĩ Vân Nhạc ngốc, biết Ngọc Hiền rất yêu Huệ Gia, còn muốn xen chân vào, biết trái tim người kia đã kín chỗ, vẫn cứng đầu muốn thử. Kết quả chẳng cần biết thương tích đầy mình thế nào, chỉ biết chăm chăm hướng về ánh mặt trời chói chang. Bà chủ Đỗ ngày mai tăng lương cho em nha. Ngọc Hiên che miệng cười, sau đó nhận lấy bó hoa của Vân Nhạc. Vân Nhạc thấy được nụ cười của Ngọc Hiên trong lòng bèn nhẹ nhõm hơn. Bàn đẩy gương mặt đưa đám đó thực sự khiến ruột gan của nàng xoắn xích hết cả lên. Chị vào nhà đi. Vân Nhạc ra hiệu cho Ngọc Hiên đi vào trong nhà, không chừng tiểu gia hỏa Huệ Gia đã về, cũng đã chuẩn bị quà sinh nhật cho Ngọc Hiên. Vân Nhạc mặc dù chán ghét điều đó, nhưng nàng vẫn mong Huệ Gia có chuẩn bị sinh nhật cho Ngọc Hiên, còn hơn Huệ Gia bận bịu công việc quên mất ngày này. Bàn đại gương mặt của Ngọc Hiên thực sự khiến nàng cảm thấy xót xa. Ngọc Hiên cảm ơn về bó hoa của Vân Nhạc, sau đó ôm hoa bước vào bên trong nhà. Nàng tra chìa khóa, rồi bước vào bên trong. Cửa đôi giày cao gót của mình ra, sau đó mới với tay bật đèn. Có tiếng pháo nho nhỏ vang lên, Thanh Ly và Lục Lăng nhảy từ bên trong ra ngoài hù nàng một cái, sau đó hô lên. Sinh nhật vui vẻ, Ngọc Hiền xấu xí của chúng ta lại già thêm một tuổi nha. Chúc mừng sinh nhật con. Dì Cách ôm nhu nhìn nàng còn cầm theo một cái bánh kem cỡ vừa. Ngọc Hiền nhìn quanh một dạo tìm kiếm Huệ Gia, Thanh Ly, như biết nàng nghĩ gì bèn nói. Huệ Gia không có ở đây. Nãy giờ mình gọi không được, cậu muốn mình đi kiếm Huệ Gia về không? Không cần đâu, có kiếm về cũng sẽ cãi nhau. Ngọc Hiền đi lại xem bánh kem của dì Cách. Dì Cách thấy vậy bèn ôm nhu nói với nàng. Màu ướt rồi thổi nến nha. Ngọc Hiền nhắm đôi mắt lại ướt, sau đó một hơi thổi hết nến của bánh kem. Tuy bữa tiệc có các bạn khiến nàng cảm thấy rất vui, nhưng ẩn sâu trong lòng nàng một mảnh ảm đạm làm sao có thể vui. Khi người yêu nàng còn chẳng nhớ đến ngày này. Buổi sáng nàng dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn Huệ Gia, tìm xem Huệ Gia có phải giấu giếm nàng, thường bí tổ chức sinh nhật cho nàng không. Kết quả là tự mình đa tình, người ta hoàn toàn không nhớ. Nhẫn. Dì Cách trước lúc ra về đã buông lại một chữ nhẫn. Ngọc Hiền nghe vậy thở dài một tiếng. Nhẫn. Nàng phải nhẫn đến cả đời sao? Cả đời. Hai chữ nhưng thật dài. Nàng phải chờ Huệ Gia trưởng thành đến bao lâu? Đến bao lâu Huệ Gia mới có thể trở nên chững chạc hơn, tỉ mỉ hơn? Nàng nguyện ý chờ, nhưng nói với nàng, nàng phải chờ đến bao lâu? Sau khi mọi người ra về hết, Ngọc Hiên mới cởi đi bộ lễ phục màu xanh ngọc của mình ra. Nàng đi vào nhà tắm đem mình đắm chìm trong làn nước mát. Tuy nước rất mát nhưng trên má nàng lại nóng hổi. Nước mắt hòa lẫn trong làn nước, có vẻ như cả kiếp trước kiếp này, kiếp nào nàng cũng không đáng cảm nhận được tình yêu. Hôm nay là sinh nhật Ngọc Hiền, buổi sáng nàng không nhắc đến vì nghĩ Huệ Gia sẽ không quên. Buổi trưa nàng nghĩ tối về sẽ gặp Huệ Gia, nhưng ai ngờ Huệ Gia lại chẳng hề online trả lời nàng một tin nào. Kể cả về đến nhà, mọi người tổ chức tiệc và bóng dáng Huệ Gia vẫn biệt tâm. Nàng đương nhiên biết tiền bạc là quan trọng, danh dự, địa vị càng quan trọng hơn cả. Nàng biết Huệ Gia đang đấu tranh cho điều gì, nhưng nếu có đầy đủ tiền không có nàng, tiền Huệ Gia kiếm về để làm gì? Kiếp trước Huệ Gia tràn ngập trong tiền bạc, địa vị chẳng thua kém một ai. Rốt cuộc, Huệ gia có một ngày nào vui vẻ? Có bao giờ đôi môi đó thực sự nở một nụ cười? Nếu vì kiếm tiền mà bỏ quên nàng, bỏ quên luôn cả tình yêu của nàng, tiền đó thực sự có đáng? Ngọc Hiên lớn hơn Huệ gia. Ngọc Hiên lớn hơn Huệ gia. Ngọc Hiên biết bản thân mình nên dẫn dắt Huệ gia đi đúng hướng. Nhưng nếu Huệ gia đi lên từ con đường đàng hoàng, nàng nghĩ Huệ gia cũng sẽ chẳng kém cạnh ai. Nhưng cái chính đó là Huệ gia nhất quyết muốn tự hắc đạo đi lên. Chúc mừng sinh nhật. Ngọc Hiên giơ cánh tay mảnh khảnh của mình lên khỏi bồn tắm, cánh tay mà nàng đã từng rạch một đường thật sâu kết thúc mạng sống của mình. Chúc mừng sinh nhật, cũng may lão thiên cho nàng sống lại. Nàng sẽ không bao giờ tự xem rẻ mạng sống của mình lần nào nữa. Ngọc Hiên hơi buồn, nhưng lại nhẫn, chẳng phát tác ra. Nàng dọn dẹp hết vỏ bánh kem, đem hoa cắm lên lọ hoa, sau đó tỉ mỉ chăm sóc da rồi đi ngủ. Nếu nói Ngọc Hiên không buồn, Ngọc Hiên làm sao có thể không buồn? Chỉ có thể nói nàng buồn mà giấu đi. Làm sao Ngọc Hiên không nhớ sinh nhật Di Cách lần trước Lục Lan đã tổ chức trang trọng thế nào? Mặc dù Di Cách mặt nặng mày nhẹ không muốn ăn sinh nhật, Lục Lan vẫn vui vẻ tổ chức cho người yêu một buổi tiệc lớn. Bản thân có bao nhiêu trân trọng đều muốn cho đối phương cảm nhận được. Ngọc Hiên không ganh tị, nàng chỉ thấy tủi thân. Con ngủ sớm đi, đừng buồn nhé, có lẽ Huệ gia không cố ý đâu. Di Cách nhắn cho nàng một tin, dì ấy lúc nào cũng là người chu đáo như thế. Dì, con ngủ một giấc sẽ qua ngày hôm nay thôi. Đừng buồn, Huệ gia sẽ trưởng thành. Dì, con ngủ, dì ngủ ngon. Ngọc Hiên nhắn một tin sau đó tắt máy, nước mắt của nàng lại lặng lẽ rơi xuống. Rốt cuộc cảm giác được trân trọng là gì? Nàng đến giờ vẫn cảm thấy rất mông lung. Ngọc Hiên vùi đầu vào gối, ngủ nhanh đi. Đêm hôm nay trôi qua thật nhanh. Chương 84. Không phải thì không phải. Buổi sáng Huệ gia về nhà Ngọc Hiên đã đến công ty rồi, trong nhà vắng lặng như tờ. Huệ gia cởi đi đôi giày thể thao của mình cất lên kệ, sau đó đi vào phòng bếp định nấu chút gì ăn. Nàng nhìn thấy trên bếp chén dĩa đã được rửa sạch rất gọn, khóe môi không nhịn được mà nở nụ cười, tưởng tượng Ngọc Hiên ôm nhu đứng rửa bát. Chỉ cần nhớ đến thì cảm thấy ngọt ngào. Huệ gia với tay lên kệ tủ lấy một gói mì gói, nàng đem mì cho ra tô rồi đem vỏ đi vứt. Lúc mở thùng rác ra, liền thấy một vỏ hộp bánh kem. Huệ gia trước tiên là hoảng hốt, nàng vội vàng lấy điện thoại ra xem ngày sinh nhật Ngọc Hiên tối qua. Nàng nhanh chóng mở điện thoại lên xem thì thấy Ngọc Hiên nhắn nàng, tối định làm gì, tối có đi làm không? Trái tim Huệ gia siết chặt lại, nàng vội vã gọi cho Ngọc Hiên, đợi ba hồi chuông thì nghe giọng Ngọc Hiên vẫn ngọt ngào như mọi ngày, nói với nàng. Em đã về hả? Đồ ăn chị nấu còn trong tủ, lôi ra hâm là được. Ngọc Hiên! Huệ gia gọi tên chị ấy nhưng lại chẳng dám mở miệng nói một tiếng xin lỗi. Ngọc Hiên, nếu chị ấy mắng nàng vài câu, có thể nàng sẽ cảm thấy đỡ dày vò hơn chị ấy giả trang thế này. Chị ấy tại sao có thể bình thản như thế? Em gọi chị. Xin lỗi chị, tối qua em về không kịp. Ngốc, sinh nhật thôi mà, chị già rồi, cũng không cần tổ chức sinh nhật làm gì. Ngọc Hiên cười ha ha hai tiếng, Huệ gia nghe càng cảm thấy mình sai, ngay cả ngày sinh nhật của người yêu còn không nhớ. Còn ai có thể tệ hơn nàng? Ngọc Hiên! Ngọc Hiên lau đi giọt nước mắt vừa ứa ra trên mi của mình. Nàng nhanh chóng hắng giọng một chút, sau đó nói. Chị làm việc tiếp, em ăn rồi ngủ ngoan. Sau đó cả hai cúp máy. Huệ gia tự muốn đấm mình một cái, tự mắng chửi mình là kẻ tồi tệ, kẻ vô tâm. Nhưng tất cả đều không mang ngày hôm qua trở lại. Giá mà nàng xem điện thoại sớm hơn, giá mà. 1000 chữ giá mà. Nếu Ngọc Hiên giận dữ với nàng, nàng còn biết rằng Ngọc Hiên nghĩ thế nào, nhưng Ngọc Hiên lại giả vờ như không có chuyện gì phát sinh. Chuyện này nàng thấy ắt hẳn Ngọc Hiên phải cảm thấy cực kỳ buồn. Ngọc Hiên là dạng người làm bên xây dựng công trình, tuy dáng người đẹp đẽ nhưng tính tình rất nóng nảy. Nàng ấy có thể đứng ở công trường la hét cả ngày, bộc lộ hết tất cả cảm xúc của mình. Thế nên để nàng ấy thu lại tâm tình thế này, Huệ gia cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng. Ngọc Hiên không bao giờ tỏ ra như thế. Nếu Ngọc Hiên buồn, Ngọc Hiên không ngại nói cho cả thế giới biết mình đang buồn, không phải thu mình vào vỏ ốc như thế. Huệ gia ngồi thường người nhìn bát mì của mình. tối qua rốt cuộc Ngọc Hiên đã trải qua một đêm sinh nhật như thế nào. Tối hôm qua Huệ Gia có chuyện phải đi gấp cho nên cũng không rỗi thời gian nhắn tin với Ngọc Hiên. Nếu nàng nhắn tin ắt hẳn nàng sẽ nhớ ra hôm nay là sinh nhật chị ấy. Huệ Gia nhìn hoa hồng để trên bàn bếp, một bó hoa được xếp cẩn thận trên lọ. Chắc hẳn chị ấy tối qua đã ăn tiệc trong nhà. Con này Dì Cách, tối qua... Huệ Gia ấp úng hỏi. Dì Cách chưa kịp lên tiếng đã bị Lục Lan giành lấy điện thoại. Em biết tối qua bọn chị gọi em bao nhiêu cuộc không? Dạ không, em để điện thoại sau xe. Huệ Gia cảm thấy mình đáng bị mắng, đáng bị chửi, thậm chí còn đáng đánh. Thế nên chị Lăng có mắng nàng, nàng cũng chẳng thấy có nửa điểm ủy khuất nào. Chị cúi đầu đứng nghe. Em tệ hệt anh hai em. Huệ Gia à, chị cảm thấy bà Đồng đó nói sai rồi. Em thực sự không phù hợp với Ngọc Hiên. Hoặc giả như Ngọc Hiên gặp em là kiếp nạn của nó. Lục Lan mắng có hơi nặng nề, nhưng nàng thực sự tức giận. Sinh nhật của Ngọc Hiên thì dù Khải Tập có không thương không yêu Ngọc Hiên vẫn nhớ. Vậy mà con bé Huệ Gia này lại quên. Đúng thật là một chuyện cười. Em sai rồi, chị Lan. Huệ Gia rơi nước mắt, nàng vội vàng lau đi. Nàng sai, sai thật rồi, không còn gì để biện hộ. Chị biết người trẻ như bọn em thì chuyện sinh nhật là chuyện cỏn con. Nhưng mà sinh nhật của người yêu mình mà điện thoại còn không nghe như em thì quá đáng thật sự. Lục Lan tiếp tục mắng, Dì Cách nhanh nhẩu giật lại điện thoại, sau đó dịu giọng nói với Huệ Gia. Con xem Ngọc Hiên một chút đi, con bé tối hôm qua rất buồn, giá mà con về kịp. Dạ. Hôm đó Thanh đến đi rốt những việc, Ngọc Hiên lau đi nước mắt của mình, sau đó nhìn ngắm mình trong gương một chút, vẫn ổn. Thế nên nàng đi từ bên trong phòng ra chỗ Vân Nhạc, nói với Thanh và Vân Nhạc rằng. Vân Nhạc, Thanh không có nhiều kinh nghiệm làm thư ký. Em có nhiều kinh nghiệm hơn thì chỉ bảo Thanh giúp chị. Ngoài ra Thanh còn đang học thêm, nhất định sẽ tiến bộ hơn. Chị nhờ cả vào em nhé, chăm sóc Thanh một chút đi. Hả? Bà cô này làm với em hả? Em nhỏ hơn người ta có vài tuổi mà gọi là bà cô. Đừng để chị thấy em ăn hiếp người ta nha. Bà chủ đổ. Tăng lương nhé. Bao nhiêu? Tặng cho em mỗi tháng một hộp kẹo mút đi. Ngọc Hiền lấy trong túi áo mình ra một nắm kẹo mút, nên rải lên bàn cho Vân Nhạc. Vân Nhạc nhìn kẹo mút ngổn ngang trên bàn, trong lòng âm thầm vui vẻ. Ngọc Hiền thích nhất là kẹo mút, trong túi có không ít. Nhưng Ngọc Hiền lại nguyện ý chia cho nàng, còn bảo mỗi tháng một hộp. Tâm tình nho nhỏ của Vân Nhạc cảm thấy vui mừng không ít. Ngọc Hiên dặn dò xong quay đầu đi về phòng làm việc của mình. Thành thấy Vân Nhạc cầm kẹo mút của Ngọc Hiên cho, ánh mắt lấp lánh nhìn theo bóng lưng của Ngọc Hiên. Nhà đầu này cũng thật khoa trương quá, chỉ vài cây kẹo mút thôi mà. Buổi tối Ngọc Hiên về tới nhà đã thấy Huệ Gia ngồi trên ghế sofa đợi nàng. Nàng mỉm cười cất giày cao gót lên kệ, sau đó nói. Em ngồi đó làm gì? TV có bật đâu. Ngọc Hiên, em xin lỗi, tối qua không nhớ sinh nhật chị. Huệ Gia đứng lên đi lại gần Ngọc Hiên, nàng ôm chặt eo của chị ấy, dụi mái tóc dài của mình vào dáng người nóng bỏng kia. Nàng sai, sai rất nhiều. Ngọc Hiên thấy vậy bèn vuốt lưng Huệ Gia một cái nói. Không sao, em nấu cơm chưa? Dạ rồi. Huệ Gia nấu cũng nấu rồi, chỉ đợi Ngọc Hiên về ăn. Trong phòng ngủ của hai người cũng trang trí thật đẹp, bóng bay, hoa, bánh kem, tất cả đều không thiếu một phần. Khi Ngọc Hiên nhìn thấy một màn này, trong lòng chỉ có một sự chua xót. Không phải là không phải. Không phải ngày hôm qua. Ngày hôm nay chẳng còn ý nghĩa. Chương 85. Ngọc Hiên lơ đễnh. Tuy Ngọc Hiên là nữ nhân làm trong nghề xây dựng, nhưng nàng làm không thua kém nam nhân chỗ nào. Người ta vẫn thường thấy một Ngọc Hiên đầu đội nón xây dựng đi đi lại lại ở công trường. Khi nàng làm việc, nàng nghiêm túc hơn bất kỳ ai. Khi nàng vui chơi, nàng cũng chơi hết mình hơn bất cứ ai. Nàng gắt gao từ mảnh vật liệu xây dựng đến nhân công. Việc nhân công chết trong công trình của nàng cũng là việc cực kỳ hiếm. Đi rút nổi tiếng rằng chất lượng thứ nhất, an toàn thứ hai, tiến độ là thứ ba. Vì nghĩ nhiều nên Ngọc Hiên cảm thấy đôi lúc công việc đè nặng lên vai mình. Đó là lý do nàng đang dạy Bảo Thanh. Mặc dù Vân Nhạc là một tiểu nha đầu tốt tính dễ bảo, nhưng Ngọc Hiên vẫn còn một tầng nghi hoặc với Vân Nhạc thì chuyện kiếp trước gỡ mãi cũng không ra. Mà không vị vua nào lại tinh duy nhất một cận thần, Ngọc Hiên cũng thế. Nàng đành phải xây dựng hai đội khác nhau để các nàng tự trong đối phương. Đối với bên nào, Ngọc Hiên cũng cho họ biết họ là người trọng yếu, phải xem xét đối phương, thế nên cả Vân Nhạc và Thanh đều quan sát nhau, cùng nhau giám sát. Mà chuyện Vân Nhạc ghét Thanh là chuyện ai cũng biết. Thanh làm một chút chuyện không vừa ý đã bị Vân Nhạc mắng. Thậm chí có hôm Vân Nhạc cũng muốn Thanh dọn ra chỗ khác ngồi, không được ngồi chung với mình nữa. Ngọc Hiền đôi khi sẽ giải quyết mâu thuẫn của hai người. Đôi khi nàng thực sự đau đầu, chuyện của nàng còn chưa giải quyết xong. Mặc dù Thanh ủy khuất nhưng không bao giờ nói ra, trong lòng Thanh vẫn luôn xem trọng Dì Cách, Ngọc Hiền. Chính họ mang Thanh ra khỏi những bộ đồng phục rẻ tiền của xưởng để cho nàng đường đường chính chính làm thư ký tư đồ. Ai cũng nghiêm cẩn gọi nàng một tiếng chị tư đồ. Hai người họ đang ra sức vẽ cho nàng một tương lai tốt. Nàng cũng không muốn vì Vân Nhạc mà u buồn ủ rũ, sau đó bỏ lỡ cơ hội xoay đổi vận mệnh chính mình. Thanh, Vân Nhạc, đi ra công trình với chị. Tài xế Lưu sớm đợi ba người dưới lầu. Ngọc Hiên ngồi ở ghế sau, Vân Nhạc theo thói quen ngồi bên cạnh, Thanh thì ngồi ở ghế phụ lái. Ngọc Hiên rất hay bất chợt ra công trình, thế nên Vân Nhạc và Thanh cũng không ngạc nhiên lắm, được gọi bèn sẵn sàng đi cùng. Có chuyện gì hả chị? Vân Nhạc lo lắng hỏi. Ngọc Hiên khẽ nở một nụ cười. Chị xem tiến độ thôi. À, làm em còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, bà chủ Đỗ thật biết dọa người. Vân Nhạc cười cười, nàng lấy trong túi mình ra một cây kẹo mút đưa cho Ngọc Hiên. Ăn kẹo không? Không. Ngọc Hiên lắc đầu nhưng tay không tự chủ được nhận lấy kẹo. Thanh ngồi ghế trên nhìn xuống hai người, mà có cảm giác gì đó rất lạ mà Thanh cũng không biết được. Thanh biết Ngọc Hiên là người yêu Huệ Gia, nhưng Thanh cũng cảm nhận được người Vân Nhạc yêu là Ngọc Hiên. Nếu như vậy, tiểu nha đầu Vân Nhạc đang đơn phương Ngọc Hiên. Thực ra một tuần Ngọc Hiên đến công trình ít nhất là hai lần, mọi lần đến đều là nghiêm cẩn kiểm tra. Thế nên trong dự án của nàng, việc bên phía xây dựng rút ruột công trình hoặc thay đổi vật liệu là điều không thể. Thanh còn giúp nàng quản lý về mặt số liệu xuất nhập, đảm bảo cho các chi tiết không bị che mắt. Ngọc Hiên từ ngày có Thanh cũng cảm giác nhẹ nhõm đi vài phần. Họ bơi ở lầu 35 này có quỷ mà bơi, bà chú Đỗ à. Chú Trần vẫy vẫy điếu thuốc của mình để gạt tàn bay xuống đất. Hồ bơi trước giờ không phải xây dưới đất sao? Bây giờ Ngọc Hiên lại muốn xây trên trời, chẳng lẽ tính làm Nobita bơi trên không? Vân Nhạc vỗ vai chú Trần một cái nói. Chú dập thuốc đi, bà chú Đỗ muốn bơi trên trời thì xây hồ bơi trên trời cho bà chú Đỗ. Chú Kiều Ca sẽ bị trừ lương nha. Tiểu nhà đầu này. Chú Trần dập điếu thuốc xuống đất, dùng mũi chân của mình dẫm lên cho tắt hẳn, sau đó nói với Ngọc Hiên. Chú muốn mua lại một căn ở dự án này, Ngọc Hiên, ở hướng đông ở đây cực kỳ tốt nha. Chú muốn mua thì nói với Thanh, để Thanh giảm giá cho chú. À, giữ lại một căn view tốt cho Dì Cách này nhé Thanh. Dạ. Thanh nhanh nhậu viết vào sổ của mình, sau đó cười thật ngây ngô. Vợ chú sắp đẻ, chú định mua ở Celo, nhưng thôi, chú thấy ở đây gần trường của đứa lớn hơn. Chú Trần giải thích, chung quy cũng do sợ Ngọc Hiên nghĩ mình sang tay nhà kiếm lời trên lệch giảm giá. Thực ra ông chỉ muốn mua nhà cho gia đình của mình, cũng không có ý muốn kiếm thêm tiền từ Ngọc Hiên. Làm việc với Ngọc Hiên, ông chưa bao giờ thấy ủy khuất cả. Ngọc Hiên chỉnh chỉnh lại chiếc nón bảo hộ của mình nói. Chú ở đây được hơn chứ, Celo chủ yếu là dành cho ai bận rộn thôi, ở đây còn được an hưởng tuổi già nha. Đúng rồi, nhìn ra hướng này con coi. Chú Trần dẫn tay Ngọc Hiên đi vào một căn phòng rỗng, chỉ ra cửa sổ nhìn ánh mặt trời đang lặn dần xuống. Con coi có phải đẹp lắm không? Ánh nắng buổi trưa từ hướng kia qua, cũng không chiếu thẳng vào nhà, rất là ok. Con tính rồi mà, chủ yếu của bọn mình là chậm thôi, nhưng chắc con cũng không khởi công nhiều công trình một lúc. Nhưng mà con sẽ xây thêm các khu nghỉ dưỡng, nhưng càng lúc càng đông, nhu cầu nghỉ dưỡng không bao giờ thiếu. Con quản lý nổi không? Đội trưởng Trần quan tâm nàng, dù sao Ngọc Hiên cũng là nữ nhân, một nữ nhân làm sao có thể so bì sức lực bằng nam nhân. Không gục ngã cũng là may phúc rồi, Ngọc Hiên cũng muốn làm thêm. Thực ra trong lòng Ngọc Hiên thật mong Huệ Gia phụ giúp mình, nhưng nàng biết sự tự ti trong lòng Huệ Gia rất lớn, nàng không dám nhờ. Thôi, con đi. Ngọc Hiên bất chợt đứng yên lại, nhăn mặt lại đau đớn, a một tiếng. Phương Nhạc đang đứng ở ngoài nghe vậy bèn chạy vào bên trong, nàng thấy Ngọc Hiên đang đứng chống tay vào tường. Đội trưởng Trần lo lắng hô một tiếng. Hiên, có sao vậy? Nhìn kỹ bên dưới đi, đinh vụn. Ngọc Hiên tuy đau nhưng cũng không quên nhắc hai người trong phòng lúc này. Rõ ràng công trình cũng không cần dùng đinh, bọn họ lại có đinh vụn. Thật tình không biết ở đâu ra. Ngọc Hiên bị đinh đâm vào chân, đau đến độ nước mắt cũng tuôn ra ào ạt. Nàng còn quên mang giày bảo hộ, đúng thật là ngu ngốc hết chỗ nói. Hiên, sao vậy? Thanh mặt mày tái xanh nhìn Ngọc Hiên đau đớn, Phương Nhạc thấy vậy bèn quát một tiếng. mau gọi xe cấp cứu đến. Đứng tựa vào tường. Vân Nhạc để Ngọc Hiên đứng dựa vào tường, nàng nâng chân của Ngọc Hiên lên, nhìn đi cảm giác sợ hãi đau đớn của mình. Vân Nhạc nói với Ngọc Hiên, chết chưa, ban nãy đi em quên tắt máy lạnh ở phòng chị. Chị dặn bao nhiêu lần rồi, à, em lừa chị hả? Ngọc Hiên cảm thấy đinh bị rút ra rồi, Vân Nhạc lừa nàng đánh lạc hướng để rút đinh ra khỏi chân. Vì rút đinh ra rồi nên máu nhỏ thành giọt tuôn ra thấm vào giày thể thao của Ngọc Hiên. Vân Nhạc quay sang Thanh gấp gáp hỏi, gọi xe cấp cứu chưa? Vân Nhạc tháo giày ra để xem đinh kia rút cuộc đâm bao nhiêu sâu, nhưng mở giày ra rồi Vân Nhạc thấy hối hận không thôi, đinh đâm đến sâu như vậy máu còn loãng chảy ra ướt đẫm. Vân Nhạc xót xa nhưng không nói một lời, gọi rồi. Thành cũng lo sợ không kém. Vân Nhạc bèn cõng Ngọc Hiên trên vai, dùng thang máy xây dựng đi xuống. Thang máy xây dựng cũng rất sơ sài, chưa gắn thang máy thật, nên khi đi có cảm giác rất sợ. Ngọc Hiên trên vai Vân Nhạc khóc thúc thích. Đau quá. Ngốc, em kêu chị thay giày bảo hộ, sao chị không thay? Chị đau quá. Ngọc Hiên bị mắng lại khóc thúc thích nhiều hơn. Thành ở bên cạnh bèn lấy khăn giấy lau nước mắt cho Ngọc Hiên. Ráng một xíu nữa đi. Đỗ Ngọc Hiên là doanh nhân thành đạt, nàng đạt thành tựu liên tiếp, nàng có chỗ đứng trên thương trường nhưng chẳng ai thấy nàng cũng là một nữ nhân, vui buồn ấm lạnh, nước mắt nụ cười. Nàng chẳng có thứ gì không có, nàng cũng sợ đau, sợ buồn, thế nên Vân Nhạc cảm thấy Ngọc Hiên bây giờ chính là Ngọc Hiên thuần chân hoàn chỉnh nhất, không phải Ngọc Hiên được ca tụng trên báo. Chương 86, trên đỉnh Vinh Quang. Dạp thuốc đi, Hiên không thích mùi thuốc lá. Huệ Gia đánh vào đầu nhóc em mình, rõ ràng là đã dặn không được hút thuốc, nhưng hắn chẳng khác gì bác Hương suốt ngày cắm thuốc trong miệng. Tiểu Tân út ức dập thuốc. Có ai làm nghề này mà không hút thuốc đâu, chị Gia. Tao nói không hút thuốc là không. Tối nay không phải đi thuyền sang thành phố Ca sao? Tối qua Huệ Gia đã nói với Ngọc Hiên tối nay nàng không về, nhưng cũng không thể không gọi về cho Ngọc Hiên thêm lần nữa. Huệ Gia lấy điện thoại trong túi mình ra phát hiện bị nứt cũng thật nặng. Chết, điện thoại bị bể lúc nào vậy trời? À, chị hai đến kìa. Tiểu Tân chỉ vào Tưởng Duyệt Nhiên đang đi từ bên kia qua, vui mừng nói. Huệ Gia thấy vậy bèn hỏi, mày đưa điện thoại mày cho tao nhanh. Chi vậy chị, điện thoại em có lên app được đâu. Tiểu Tân đưa điện thoại trắng đen cho Huệ Gia. Huệ Gia cũng không nhét vừa sim cắt của mình vào điện thoại trắng đen, tức giận đến mức muốn ném điện thoại xuống sông. Điện thoại cả muộn. Duyệt Nhiên đi ngang qua Huệ Gia buông lại một câu, đã tiêm ngừa rồi, tối nay nếu Đỗ tiểu thư không bị sốt thì tốt, nếu sốt cũng là phản ứng bình thường, sốt thì mang vào viện. Bác sĩ bên cạnh dặn dò. Vân Nhạc gật đầu nàng trả lời, nếu sốt thì mang đến. Thành bên cạnh khóc đến mắt cũng sưng vù, ban nãy thực dọa chết nàng. Thấy Hiên dám băng keo rồi bèn thở phào, nói với Ngọc Hiên, chị gọi cho dì Cách nhé. Đừng làm phiền người ta, tối ngày làm phiền, dì Cách có phải mẹ Ngọc Hiên đâu. Vân Nhạc gắt gỏng, chỉ cần nhìn mặt Thanh một chút liền có thể phát tác tính xấu của mình. Phàm là kẻ yếu thì càng bị ghét, nếu muốn kẻ khác sợ phải trở thành người mạnh. Ngọc Hiền ý tứ nhìn gương mặt buồn bã của Thanh mắng Vân Nhạc. Vân Nhạc, em sao lại nói vậy với Thanh? Không có gì đâu, Hiên đừng nghĩ nhiều. Thanh nhanh chóng lắc tay không muốn cho Ngọc Hiền mắng Vân Nhạc, dù sao nàng chậm chạp khó bảo cũng do nàng. Vân Nhạc nhanh nhẹn như vậy, thấy nàng cảm thấy chán ghét cũng là chuyện đương nhiên. Tối đó Ngọc Hiên được Vân Nhạc trở về nhà. Ngọc Hiên mệt mỏi dựa đầu vào ghế, nhắm đôi mắt đẹp của mình. Vân Nhạc chờ đợi Ngọc Hiên mở lời, nàng biết Ngọc Hiên trong lòng đang có điều muốn nói. Vân Nhạc, làm người đừng quá bắt nạt kẻ yếu. Ngọc Hiên cuối cùng cũng chịu mở miệng, Vân Nhạc chăm chú lái xe cũng không nói lại với Ngọc Hiên. Đường về đêm cũng không quá đông đúc. Vân Nhạc lái xe không nhanh không chậm, mặc dù nghe hết những lời Hiên nói nhưng lại làm ra vẻ chẳng hề nghe, chẳng muốn nghe. Nàng biết Ngọc Hiên nghĩ gì, cũng biết nàng sai chỗ nào, nhưng nàng lại cứng đầu chẳng hề muốn sửa. Thanh đã sống gần nửa đời người trong sự khổ cực rồi, em có thể trân trọng được người ta thì trân trọng, bằng không chí ít đừng để người ta thêm buồn. Thanh đang rất cố gắng để phát huy để học hỏi. Cuộc đời khổ cực như vậy, nếu có thể xoay chuyển thì tốt. Em thì còn có cha mẹ cho em đi học, lo lắng cho cuộc đời em. Còn Thanh thì không, em đáng ra phải thương Thanh mới đúng. Biết rồi bà chủ Đỗ, không gây sự nữa là được chứ gì. Ừ, tới rồi, cho chị xuống xe đi. Ngọc Hiên nhìn vào bên trong căn nhà vẫn tối đèn. Huệ gia hôm qua nói với nàng rằng tối nay sẽ cùng Duyệt Nhiên sang thành phố khác, hôm nay chỉ có mỗi mình nàng ở nhà. Nhìn căn nhà tối đen như mực lại cảm thấy trống rỗng. Cha mất, mẹ cũng mất, chỉ còn mỗi mình nàng cô độc một mình. Nhớ lại kiếp trước cũng tịch mịch như vậy, bèn thở dài một hơi. Vân Nhạc nghe được tiếng thở dài bèn nói, để em gọi Huệ gia về. Chị gọi rồi, không được. Ngọc Hiên bước xuống xe, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại rồi đi vào nhà. Vân Nhạc thấy bóng lưng Ngọc Hiên đi khuất dần bèn nói với theo, sốt nhớ gọi cho em chở đi bệnh viện. Cảm ơn em. Ngọc Hiên cũng không ngoảnh đầu lại, dáng vẻ tuy thông dong nhưng lại trông thật cô độc. Rõ ràng chị ấy đứng trên đỉnh vinh quang, thế nhưng lại chẳng có vẻ hạnh phúc khoái hoạt mà chị ấy nên có. Tối đó đúng thật là Ngọc Hiên phát sốt, miệng nàng khô khốc đến độ cảm thấy môi như muốn nứt nẻ. Nàng lê từng bước chân nặng nề của mình ra bếp, lấy cho mình một cốc nước lọc rồi đi lại sofa ngồi xuống. Đầu óc thì choáng váng, người thì lại lúc nóng lúc lạnh. Ngọc Hiên uống nước cũng cảm thấy bản thân mình dùng hết sức lực nàng có. Nàng để ly nước xuống rồi nằm ở ghế sofa, nhìn chiếc điện thoại im lìm trên bàn. Với tay lấy điện thoại, Ngọc Hiên gọi cho Huệ gia, nhưng không lần nào kết nối thành công. Ngọc Hiên ngủ thiếp đi một giấc cũng không đỡ hơn chút nào, nàng quyết định đứng lên đi ra cửa để bắt xe taxi lên bệnh viện. Nhưng đi chưa được 3 bước đã té xuống sàn, cả người nằm trên sàn nhà lạnh giá mà ngất đi. Điện thoại trên bàn reo, là Vân Nhạc gọi nàng hỏi tình hình sức khỏe. Tối đó Vân Nhạc cũng không thể nào ngủ, nàng để điện thoại bên dưới gối, đề phòng Ngọc Hiên có gọi nàng sẽ nghe được. Thấy điện thoại reo nhưng không ai bắt máy, Vân Nhạc tin nên Ngọc Hiên đã ngủ nên không gọi nữa. Buổi tối hôm đó cũng chính là một trong những lúc Ngọc Hiên thảm hại nhất. Nàng ngất đi trên nền đất cũng tỉnh dậy trên nền đất. Ngọc Hiên nằm trên đất, đôi mắt mơ màng không rõ, cảm giác lạnh lẽo sập từ dưới đất vào người. Nàng rung mình một cái rồi cố gắng chống tay đứng lên, từng bước chân đều như vô lực. Ra đến taxi, ngồi được vào bên trong taxi, nàng lại ngất đi lần nữa. Tài xế taxi thấy nàng mặc đồ ngủ, mang theo một chiếc túi xách cũng không nổi lên lòng tham mà còn tận tâm chở nàng đến bệnh viện. Ngọc Hiên được các y tá mang vào bên trong phòng cấp cứu. Tài xế taxi cũng nhận nàng là người nhà, đứng ra chi trả viện phí cho nàng trước. Bác sĩ xem xét tình trạng của Ngọc Hiên cũng là bác sĩ ban sáng, thế nên hắn chỉ cười một chút rồi nói, không sao, chỉ 1-2 ngày là ổn thôi. Chú là gì của cô này? Tôi là tài xế taxi thôi. Thôi tôi về nha. Này sao được, chú trả viện phí hết bao nhiêu? Không sao đâu. Chú khoát khoát tay, dáng vẻ tuy quê mùa nhưng lại đáng tin hơn bất cứ ai. Vì bác sĩ nọ bèn kêu người trả lại viện phí cho chú ấy, còn tặng thêm một ít tiền. Dù sao, hắn cũng sẽ đòi lại tiền của cô gái giàu có này. Đòi thêm một ít cũng đâu sao. Truyền nước rồi sao? Dạ, truyền sắp xong rồi, nhưng cô ấy vẫn còn hơi sốt, có lẽ phải nghỉ tới sáng mai. Chẳng biết người nhà là ai nữa. Vì không biết người nhà là ai nên cũng không quyết định được là phòng bệnh thường hay phòng bệnh chung hay phòng bệnh đặc biệt. Vì bác sĩ nọ bèn để Ngọc Hiên ngủ chung với 10 người khác trong phòng bệnh lớn. Dù sao Ngọc Hiên cũng ngủ say, cũng chẳng biết được chuyện gì. Chương 87 Tầm Hoang, Minh Hạo. Bác sĩ Lâm thấy nàng nằm ở phòng bệnh lớn ồn ào nên đích thân lấy túi tiền của mình ra, đem nàng chuyển vào phòng bệnh cỡ trung với 3 giường bệnh nhỏ. Cô gái này nhìn thế nào cũng thấy quen mắt. Hắn đi về phòng lục lọi trong mớ sách báo của mình, đúng lúc thấy cô gái này nằm chiếm trệ, che mặt bìa. Đúng thật là một nữ nhân giàu có. Bệnh viện này cũng không phải bệnh viện nhỏ, nhưng số lần bác sĩ Lâm chạm phải người giàu có quả thật rất ít. Cô gái này vừa nhìn đã biết không phải dạng tầm thường. Bác sĩ Lâm càng đọc báo càng thấy nàng ấy giỏi. Một mình thân gái bon chen trên thị trường bất động sản, đã vậy còn liên tục đạt được thành tựu lớn, ngay cả đàn ông còn thẹn không bằng nàng. Thật sự Ngọc Hiên đạt được thành tựu lớn cũng do Ngọc Hiên trọng sinh sống lại, nàng đem những thứ bản thân quen thuộc ở tiền kiếp áp dụng vào lần này. Nếu như hồ bơi trên không sẽ không xuất hiện ngay lúc này, nàng lại mang nó lần đầu xuất hiện. Ngay cả căn hộ thông minh, khái niệm quá đổi mới mẻ này nàng cũng áp dụng vào căn hộ của mình. Không ít người muốn nàng bán công nghệ, Ngọc Hiên đạt được thành tựu, xem xét bán đi thứ mà nàng vừa làm, vì nàng biết nếu không bán cũng sẽ có người bắt chước y hệt. Những mẫu đất Ngọc Hiên mua đều được người trong giới giành giật nhau, thế nên Ngọc Hiên thường hay chơi trò kim thiền thoát xác, muốn ra mặt mua mảnh này nhưng thật ra là muốn mua mảnh kia. Nhìn người người đấu nhau muốn mảnh đất mà nàng để mắt, Ngọc Hiên càng cảm thấy buồn cười. Lúc Ngọc Hiền thức dậy đã là buổi trưa, nàng mệt mỏi mở mắt, nhìn quanh, phát hiện đúng thật ở bệnh viện mà sốt cũng giảm đi không ít, cố gắng ngồi dựa vào thành giường. Ngọc Hiền lục lọi trong túi mình tìm điện thoại nhưng không có, nên đành dùng ánh mắt đáng thương của mình nhìn chị gái giường bên nói: "Chị ơi, cho em mượn điện thoại được không?" "À, được." Chị gái giường bên với tay đưa cho Ngọc Hiền điện thoại. Ngọc Hiền theo thói quen ứng số Huệ Gia nhưng vẫn là thuê bao, nên đành gọi cho Lục Lăng vì cá nhân nàng cũng chẳng nhớ số của Vân Nhạc. Chưa được một phút, Lục Lăng đã nghe máy. Ngọc Hiền ấp úng một chút rồi nói: "Lăng, tớ muốn gặp Dì Cách." "Dì Cách ở công ty rồi, chưa chuyển máy được." Lục Lăng nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, cũng sắp đến giờ heo ngốc về nhà ăn cơm trưa. "Vậy thôi vậy." "15623451. Số của Dì Cách." Lục Lăng nghe giọng Ngọc Hiền đã biết có chuyện gấp cần gặp Dì Cách, nên nàng nói luôn số của dì ấy. Ngọc Hiền lẩm nhẩm nhớ số, sau đó gọi Dì Cách nói tình trạng của mình. Ngọc Hiền vẫn luôn sợ Lục Lăng biết chuyện này sẽ làm khó Huệ Gia. Vốn dĩ Lục Lăng tuy hơi cọc tính nhưng lại chẳng cho ai ăn hiếp nàng ngoại trừ nàng ấy. Sau khi Ngọc Hiền gọi Dì Cách xong, Dì Cách nói với nàng đang vào dự án không thể đi sớm được. Ngọc Hiền liền vâng dạ một tiếng, sau đó trả điện thoại lại cho người ta. Vì mượn điện thoại của người ta nên khi Ngọc Hiền trả lại kèm theo một nụ cười biết ơn, chị gái giường bên cũng thấy rất thân thiện. Thấy vậy liền hỏi Ngọc Hiền: "Gọi người nhà em hả?" "Dạ, em gọi người nhà lên." Ngọc Hiền gọi cho Dì Cách lên giúp nàng mang theo quần áo thay. Cả đêm qua sốt đổ mồ hôi ẩm ướt lưng, bộ đồ ngủ dài tay này cũng không thích hợp ở bệnh viện chút nào. Nhưng Dì Cách đang bận, dì ấy nói sau 3 giờ liền đến chỗ nàng. Chị gái giường bên bị đau bao tử được chồng mình chở vào bệnh viện. Ngọc Hiền biết sơ qua chồng chị ấy là Minh Hạo, đang là kỹ sư xây dựng. Nàng hơi mỉm cười một chút sau đó nói: "Còn chị tên gì?" "Chị tên Tầm Hoang. Còn em, năm nay em 23 chưa?" "Em 23, chị trêu em hả? Em tên Ngọc Hiền, qua 23 lâu rồi chị." "Đỗ Ngọc Hiền?" Hạo Minh ngay lập tức trợn tròn mắt nhìn. "Thì ra là Đỗ Ngọc Hiền, hàng chi nãy giờ thấy rất quen. Ngọc Hiền, cô năm nay thật phát tài nha." "May mắn thôi, may mắn thôi." Ngọc Hiền chưa bao giờ tự nhận mình thật tài giỏi, những gì cô có được cũng là nhờ cô trọng sinh, chưa bao giờ dám khoe khoang. Minh Hạo nhìn gương mặt Ngọc Hiền xinh đẹp như vậy, đúng thật là so với báo càng đẹp hơn. Hình chụp trên báo không thể phản ánh hết gương mặt của nàng ấy, nhưng gương mặt của Ngọc Hiền thiên về nét câu nhưng hơn là thông minh sáng suốt. Ánh mắt lưu ly đượm tình, sống mũi cao thẳng, làm môi mỏng hồng nhạt xinh xắn, càng nhìn càng thấy tổng thể tinh tế đẹp đẽ. Tầm Hoang thấy chồng mình nhìn chăm chăm người ta như vậy bèn hỏi: "Chồng em đâu?" Nghe được câu này, Minh Hạo bèn thúc vào tay Tầm Hoang một cái, hắn nói: "Em ăn cháo đi." Ngọc Hiền xinh đẹp là thế nhưng lại bị chồng bỏ. Tầm Hoang hỏi một câu như vậy chỉ sợ Ngọc Hiền nãy phật ý. Không ngờ Ngọc Hiền không những không giận mà còn cười một cái: "Tạm thời thì chưa tái hôn." Tầm Hoang nghe chưa tái hôn mới biết được Ngọc Hiền đã từng ly dị chồng, vậy nên cảm thấy có lỗi không thôi. "Xin lỗi, tôi không biết." "Không sao đâu mà." Cả một tối đến tận trưa, Ngọc Hiền chưa ăn gì. Thấy Tầm Hoang ăn cháo bèn liếm môi một chút, bụng cũng nhỏ nhỏ phát ra tiếng. Nàng ngượng ngùng uống một ngụm nước dằn lại cơn đói bụng. Dì Cách sẽ đến sớm, 2 tiếng nữa thôi, 2 tiếng nữa. Ngọc Hiền tự tạo thần chú cho mình: "Em chưa ăn gì đúng không?" Tầm Hoang định sớt cho Ngọc Hiền cháo của mình nhưng nàng phát hiện chồng nàng nấu chỉ đúng một chén, không hơn không kém, nếu sớt ra cũng ngại vì chẳng được bao nhiêu. Minh Hạo thấy vậy nên không cho Tầm Hoang sớt cháo cho Ngọc Hiền, hắn nói: "Để anh xuống căng tin mua." "Thôi, người nhà em sắp đến rồi, cũng không cần phiền anh chị đâu." Ngọc Hiền xua xua tay ý bảo Minh Hạo không cần đi, nhưng hắn ta mỉm cười thật lễ độ nói với nàng rằng chẳng sao cả. Hắn đi một lát rất nhanh trở về. Ngọc Hiền cản cũng không được liền nói: "Tiền cháo." "Không cần, tôi mua xong rồi tính sau." Minh Hạo bỏ lại hai người phụ nữ trong phòng đi xuống căng tin mua một bát cháo thịt. Ngọc Hiền cảm thấy ngại không thôi, làm phiền đến vợ chồng người ta, nàng ngại ngùng nói với Tầm Hoang: "Em cũng không đói lắm, làm phiền anh chị quá." "Ngại gì chứ, đàn ông mà, đi có một chút thôi cũng đâu có mệt." Tầm Hoang nhu hòa nhìn Ngọc Hiền, cô gái này đẹp đến như vậy là bị chồng bỏ, rốt cuộc chẳng biết vì nguyên nhân là gì. Ngọc Hiền đẹp đến độ Tầm Hoang nhìn mà còn cảm thán, đúng thật là thiên sinh lệ chất. Người đẹp thấy qua nhiều, Nhưng người đẹp kiểu yêu kiều như vậy không phải nói gặp liền gặp. Người bỏ Ngọc Hiên cũng thật điên rồ. Sau khi Minh Hạo mua xong cháo, Ngọc Hiên cảm thấy xấu hổ không thôi, phải chi nàng gọi được Huệ Gia, mọi chuyện đã khác. Nàng nhận lấy hộp cháo nóng hổi để lên bàn rồi thông thả ăn cháo. Minh Hạo ở bên cạnh hóng chuyện của nàng, hỏi nàng rốt cuộc có phải đi du học về không? Tại sao tư tưởng lại đi trước thời đại như thế? Cũng không phải, chỉ là tính tình có chút cổ quái thôi. Ngọc Hiên cười cười thổi cháo, sau đó cho vào miệng. Cháo tuy không ngon, nhưng ăn đỡ đói cũng tạm ổn. Minh Hạo vỗ tay vào đùi một cái, thích thú nói. Cô thật sự khiến người trong giới điên đảo, họ đang không biết trong đầu cô nghĩ được những thứ mới mẻ nào, làm sao mới theo kịp cô. Thật như vậy, sao tôi không biết? Ngọc Hiên còn bị Lục Lăng mắng là ngu ngốc hết chỗ chữa, làm thế nào mà đi trước thời đại? Nàng chỉ ăn ké một xíu tinh hoa của 10 năm, biến nó thành của nàng. Em còn sốt không Ngọc Hiên? Tầm Hoan thấy hai người vui vẻ bèn xen vào nói, cô gái Ngọc Hiên này nàng phải thật đề phòng. Nét đẹp của cô ấy không ai sánh bằng, đôi mắt trong veo như hạt bì nhỏ, làn da trắng ngần cùng những lọn tóc xoăn ánh, nâu óng ả. Người này muốn cướp người đàn ông của nàng dễ như trở bàn tay. Nhưng không những đẹp, cô gái này còn thuộc dạng cực kỳ giàu có. Nghe qua lời nói của chồng cô nói với cô ấy cũng đủ đoán được số tài sản kết xù mà cô ấy đang sở hữu. Và trên hết cả, chồng cô đang cực kỳ hứng thú với trí thông minh của cô ấy. Dạ, đỡ hơn rồi chị. Đến 3 giờ 15 rốt cuộc người nhà của Ngọc Hiên cũng đến. Minh Hạo tuy có hơi luyến tiếc, chưa trò chuyện với Ngọc Hiên nhiều hơn nhưng cũng phải đành tiễn người bạn cùng phòng bệnh này. Ngọc Hiên làm thủ tục chuyển đổi sang phòng một mình, vì cách trả tiền lại cho vị bác sĩ nọ rồi giúp Ngọc Hiên chuyển phòng. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Ngọc Hiên bèn đi tắm, vì cách bốc sẵn thuốc cho nàng, đợi nàng tắm xong liền uống. Một ngày bệnh cứ như vậy qua đi. Chương 88, em bỏ nghề. Hiên, còn ăn cái gì chưa? Dì cách loay hoay soạn đồ ngủ cho Ngọc Hiên, đem chăn mền trong bệnh viện thay bằng đồ ở nhà. Dù sao dì cách cũng chuẩn bị rất nhiều đồ như thế này vì Lục Lan rất hay nhập viện. Ngọc Hiên tắm xong đi ra chỗ dì cách. Nàng ôm eo dì cách nhõng nhẽo. Dì cách, con thèm ăn đồ gì nấu? Ngày mai nấu con ăn, mai cũng là cuối tuần rồi. Dì cách mỉm cười dịu dàng, ở bên dì cách lúc nào Ngọc Hiên cũng cảm thấy như đang ở gần mẹ mình. Cảm giác rất dễ dàng, dễ chịu. Dì cách từ đầu đến cuối đều không nhắc đến Huệ Gia một tiếng nào, chỉ sợ Ngọc Hiên trong lòng cảm thấy khó chịu. Nhưng càng nghe Ngọc Hiên giả vờ không sao, dì cách càng lo lắng. Nếu con bé tỏ ra không ổn, cô còn biết cách dỗ dành. Còn nếu đã giả vờ như vậy, chỉ sợ có 10 cô cũng không thể dỗ nổi. Nằm đây đợi dì đi mua cháo nha, dì mua một chút liền về. Dạ, làm phiền dì. Còn nói lời khách sáo nữa. Dì cách ôm bóp tiền đi ra căng tin, chọn mua cho Ngọc Hiên một chén cháo. Lúc đi vừa suy nghĩ nên vô tình va phải một người phụ nữ khác. Cô ngước mắt lên nhìn thì thấy dáng người đó dong dỏng cao hệt như một nữ thần. Mái tóc xõa dài sau lưng như đang bay nhẹ nhẹ trong gió. Không có máy quay phim mà vẫn đẹp như đang đóng MV. Xin lỗi, tôi vô ý quá. Dì cách hòa nhã nói, người đàn ông đi bên cạnh người đó mới lo lắng hỏi. Minh Tuyền, em không sao chứ? Không sao. Cô gái tên gọi Minh Tuyền bỏ lại một câu rồi bỏ đi ra khỏi căng tin. Dì cách mua phiếu rồi đợi lấy cháo. Cháo tuy không ngon nhưng bây giờ cô nấu cũng không kịp, lại phải mua đỡ cho Ngọc Hiên ăn. Lúc dì cách vào tới bên trong phòng thì thấy Ngọc Hiên đang ôm điện thoại trong tay. Dì cách thấy vậy cũng không hỏi, trong lòng cô cũng thừa biết Ngọc Hiên vừa thử gọi cho ai. Thấy cô bước vào, Ngọc Hiên liền giả một nụ cười nói. Dì, bác sĩ nói chiều liền được về. À, vậy sao? Tốt quá, về dì nấu đồ ăn cho ăn. Dì cách mở hộp cháo ra để trên bàn cho Ngọc Hiên, sau đó ngồi bên cạnh giường nhìn Ngọc Hiên từ từ ăn cháo. Cô nghĩ khi nào Ngọc Hiên muốn nói, cô sẽ nguyện ý lắng nghe, không truy cầu con bé phải dốc hết vết thương của mình ra kể cho cô. Ngọc Hiên ăn xong bèn lau miệng mình, sau đó nằm xuống giường định ngủ, nhưng nhớ lại nếu nàng ngủ, dì cách sẽ thức canh bèn nói. Dì về đi, chừng nào xuất viện con tự về. Ngốc, dì ở lại với con. Dì, con phải nhận đến bao giờ? Ngọc Hiền nhớ người về hướng Diệt Cách đang ngồi, nàng nằm gối đầu lên đùi Diệt Cách hỏi. Rốt cuộc Ngọc Hiền cũng không biết bản thân nàng phải nhận đến bao giờ, nhận đến độ nào. Huệ gia thì mãi không chịu lớn, nàng khuyên không được, dùng biện pháp mạnh cũng chẳng xong, bây giờ đang cảm thấy rất bế tắc. Một thời gian nữa đi. Diệt Cách biết trong lòng Ngọc Hiền thấy khó chịu thế nào nhưng cũng không thể nói ra, nói vào chuyện tình của Ngọc Hiền được. Ngọc Hiền chọn Huệ gia, có tốt có xấu đều do Ngọc Hiền chịu. Cô không phải chịu bất cứ thứ gì, có quyền gì xen vào, chỉ có thể xúc tác, tác hợp cho hai người bọn họ. Dì, con không muốn rời xa Huệ gia, nhưng con cảm thấy tổn thương. Người ta thì chồng nấu cháo mang đến, còn con, định nhịn đói đợi gì đến, làm phiền gì mua cháo cho con, quần áo dơ bẩn cũng không thể thay. Con biết cô cần phải mạnh mẽ, phải tự lập, nhưng khi con bệnh, cô cảm thấy tủi thân. Dì biết, đừng nghĩ nhiều nữa con, Huệ gia còn nhỏ quá, dì tưởng lần đó con bé sẽ nghĩ lại. Con nên đẩy Huệ gia đi du học một thời gian không dì? Duyệt nhiên dạy hư Huệ gia quá. Ngọc Hiền tuy biết quyết định đẩy Huệ gia đi này sẽ khiến nàng sống trong nhớ nhung không thôi, nhưng nàng cũng không còn cách rồi. Nếu cứ ở đây bên cạnh Duyệt nhiên, Huệ gia sẽ chẳng bao giờ có được cuộc sống bình thường. Dì Cách suy nghĩ một chút sau đó gật đầu. Cũng có thể, nhưng con bé sẽ không chịu đi đâu, vừa muốn công việc, vừa không muốn xa con. Buổi trưa hôm đó sau khi giải quyết xong đóng hàng tồn, Huệ gia cùng Duyệt Nhiên đi đến khu công viên ven sông. Duyệt Nhiên đốt một điếu thuốc lên ngậm ở bên miệng rồi rít lấy một hơi. Đợi thằng Thành đến đã rồi về. A Thành đi đến từ phía khu dân cư, Huệ gia lần đầu tiên gặp A Thành nhưng cũng không tỏ ra lạ lẫm. Ba người cùng nhau đi đến quán bún vợ A Thành bán. Chị gái có gương mặt phúc hậu với chiếc bụng lúp lúp sau áo. Duyệt Nhiên dùng chân dập đi điếu thuốc rồi nói. A Thành, bọn thằng Tư Thể sao rồi? Vẫn đang xích mích thôi chị. A Thành nhìn vợ mình mỉm cười, sau đó mới đảo mắt qua nhìn Duyệt Nhiên. Huệ gia cũng bắt được ánh mắt này, cảm thấy hắn ta tương đối là một người ấm áp. Tuy là tay chân thô kệch nhưng có vẻ rất quý trọng vợ mình. Cả ba người đang nói chuyện thì có một tốp người xông vào đạp đổ quán. Duyệt Nhiên phản ứng nhanh nhạy đánh trả lại. Huệ gia bị hững 2 giây nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. A Thành nhanh chóng chạy lại bảo vệ vợ mình. Huệ gia hét lên một tiếng. Thằng chó, mày đánh phụ nữ. Quả thực tên kia đang nhắm vào vợ A Thành mà đạp một cái. Huệ gia thấy chị ấy nằm nhăn mặt trên sàn nên liền đánh cho hắn một trận. Duyệt Nhiên thấy thế lực bên mình yếu nên rút súng bên hông ra, bắn chỉ thiên một cái, sau đó chĩa vào đám người nọ, bọn chúng tản ra, sau đó chạy đi mất. Em ơi, em ơi! A Thành thức thanh gọi. Duyệt Nhiên thấy vậy bèn gọi taxi đến, chở vợ A Thành đến bệnh viện. Duyệt Nhiên rất nghi kỵ xe cứu thương và xe cảnh sát, nếu có thể vẫn nên gọi taxi mà đi. Những người kia đều là muốn dằn mặt A Thành, chỉ muốn nhằm vào vợ A Thành mà đánh. Không ngờ đánh trúng phụ nữ mang thai. Chiều sụp trời, Huệ gia nghe tin vợ A Thành mất. Duyệt Nhiên lại hút thuốc, hút đến dữ tợn. Huệ gia giữ thuốc của Duyệt Nhiên lại. Chị làm gì hút nhiều thế? Cũng không có gì. Làm cái nghề này, mày không nên có người yêu. Huệ gia, trước khi yêu sâu nặng, mày bỏ Ngọc Hiên đi. Em bỏ nghề chứ không bỏ Hiên. Sắp giành được rồi, nỡ bỏ sao? Bỏ được. Vậy ok, mày về đi học tiếp đi, chị sẽ giúp mày, chị cũng không muốn mày mất người mày yêu nha Thành. Người hân hồi ít khi nào chết, chị chết người thân. Nếu đã vậy, em bỏ việc. Huệ gia âm thầm ra quyết định. Chương 89. Cảm giác kỳ lạ. Sau khi Ngọc Hiền xuất viện về, Huệ gia vẫn chưa có ở nhà. Vì cách cho nàng yên ổn ngủ rồi mới đóng cửa quay trở về nhà mình. Ngủ một giấc đến tận trưa. Ngọc Hiền mới thấy Huệ gia về đến nhà. Nàng mệt mỏi trong mộng tỉnh dậy hỏi. Em về rồi. Vâng, em mới về. Chị bệnh hả? Em thấy mặt chị tái mét. Chị không sao. Ngọc Hiền ngồi dậy dựa người vào thành giường nhìn Huệ gia. Huệ gia người ngợm lắm bẩn, ngay cả tóc cũng dính cát. Vừa nhìn là biết mới đánh nhau về. Nàng mấp máy miệng định nói gì đó rồi lại thôi. Chị ăn gì chưa? Em ăn gì chưa? Cả hai người cùng đồng thanh hỏi đối phương. Ngọc Hiền hơi nhoẻn miệng cười một chút nói rằng chị ban nãy ăn rồi. Em chưa ăn thì đi mua đồ ăn đi. Để em tắm xong rồi nấu cơm chiều, chị có đói thì ăn. Huệ Gia hôn lên trán Ngọc Khiên một cái, sau đó đi vào nhà tắm, thay đi quần áo dơ bẩn trên người mình. Tắm táp mất khoảng nửa tiếng mới chậm chạp từ nhà tắm bước ra. Trên mái tóc vẫn còn ẩm ướt, cột gọn một cái khăn trắng. Huệ Gia đi ra khỏi nhà tắm đã thấy Ngọc Khiên nhắm mắt ngủ say. Nàng vuốt ve mái tóc tán loạn của Ngọc Hiên, ôm nhu dùng ngón tay ghi trên lông mày, sống mũi, đôi môi mọng của nàng ấy. Nét mặt của Ngọc Hiên vô cùng mệt mỏi, tựa hồ như mới bệnh dậy. Huệ Gia hôn lên má Ngọc Hiên một cái, rồi nằm bên cạnh chị ấy ôm vào lòng. Ngọc Hiên hơi cựa mình chọn tư thế thoải mái rồi nằm ngủ ngon trong vòng tay nhỏ nhắn của Huệ Gia. Hai người ôm nhau ngủ đến tận tối. Huệ Gia ngủ đến khi bên ngoài tối hơn, bên trong phòng, nàng mới tỉnh dậy. Nhìn người kia lúc đầu còn thu thuận ngủ, sau đã nằm dang tay trên giường, liền cảm thấy yêu thương không thôi. Nàng ngồi dậy đi ra bếp nấu cơm cho hai người. Hôm nay tủ lạnh đồ hư hết phân nửa, Huệ Gia hơi bịt mũi mình lại mang đồ hư ném vào thùng rác. Thùng rác được nàng bỏ đồ vào cũng đậy lên tận nắp. Không hiểu vì sao Ngọc Hiên có thể mở tủ lấy nước uống được. Trong tủ có mùi đồ hư nặng. Huệ Gia đem rác ra ngoài đổ, sau đó ghé xuống cửa hàng tiện lợi mua một ít thực phẩm lê làm đầy tủ lạnh. Vì không những sữa hư, trứng hư, những thứ như rau củ cũng hư, nên Huệ Gia chọn trong túi khá nhiều. Bình thường nếu Ngọc Hiên khỏe, hai người thường cùng nhau đi chợ mua. Ngọc Hiên nói chỉ có chợ mới bán thực phẩm thật tươi. Mấy hôm nay Huệ Gia bận bịu vừa làm vừa học cho nên thời gian bồi bên cạnh Ngọc Hiên không nhiều. Chủ yếu tối về ôm nhau cùng ngủ, nhưng Ngọc Hiên không như ngày xưa hay trách móc nàng nữa. Nàng ấy im lặng ôm nhu đến bất ngờ. Huệ Gia cũng nghĩ là Ngọc Hiên thay đổi tâm tình, không nghĩ rằng Ngọc Hiên đang yên lặng quan sát mình. Cửa hàng tiện lợi này bán rất nhiều thực phẩm, nàng mua một ít rau củ thịt cá, sau đó kệ nệ mang lên nhà. Huệ Gia lẩm nhẩm nhớ lại xem mình còn thiếu gì không, mới chợt nhớ ra cái điện thoại vừa mới mua, để trong cặp rồi vứt vào máy giặt. Cũng may ban nãy chưa bấm nút giặt, bằng không điện thoại này lại hư giống như cái trước. Huệ Gia đem hết đồ đạc để lên kệ bếp, rồi chạy đi tìm điện thoại của mình. Hư điện thoại một ngày, không biết Ngọc Hiên có nhắn nàng gì không. Nàng tháo điện thoại ra lắp sim mềm vào, tin nhắn từ tổng đài báo rằng nàng lỡ rất nhiều cuộc gọi của Ngọc Hiên, nhưng không có tin nhắn. Ngọc Hiên chỉ gọi cho nàng, không để lại tin nhắn. Nhưng có số lạ gọi cho nàng, Huệ Gia ấn nút gọi thử thì phát hiện, đó là người nàng không quen. Người ta cũng không quen nàng, đành tắt máy. Dì Cách gọi con hả? À, Huệ Gia hát con về chưa? Dạ con về rồi, dì kiếm con có chuyện gì không? Huệ Gia áp điện thoại vào giữa tai và vai, sau đó lấy rau ra bắt đầu rửa. Dì Cách nghe vậy bèn nói, không có gì, dì gọi hỏi thăm thôi. Hai người nói qua lại vài câu rồi cúp máy. Huệ Gia vứt điện thoại xuống bàn bếp rồi rửa cho xong đám rau xanh của mình. Ngày hôm qua đã quyết định nghỉ làm, Huệ Gia chỉ còn đi học. Nàng biết là nếu như thế sẽ không đuổi kịp Ngọc Hiên, nhưng nàng sẽ cố gắng hết sức để khiến Ngọc Hiên có thể dựa dẫm vào mình. Tương lai, đó là hai chữ rất xa. Buổi sáng Ngọc Hiên đi làm lại, Huệ Gia cũng chuẩn bị lên trường học. Hai người cùng nhau ăn sáng rồi chia ra làm hai hướng. Ngọc Hiên có cảm giác hôm nay của mình khá lạ, Vân Nhạc và Thanh vẫn đấu khẩu với nhau. Thấy nàng bèn ngừng lại cười chào, rồi sau lưng nàng Vân Nhạc lại tiếp tục hạnh Huệ Thanh. Tất cả đều như mọi ngày, nhưng nàng cảm thấy lạ lẫm, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy thế. Buổi chiều để cảm giác lạ lẫm kia mất đi, Ngọc Hiên hẹn Thanh Ly ra quán cà phê hai người thường đi, gọi cho mình một ly cà phê nóng rồi đợi Thanh Ly đến. Quán cà phê hôm nay cũng không quá đông, chỉ lác đác ba khách, thế nhưng âm nhạc vẫn như thế dịu dàng, khiến nàng dễ chịu. Đến lâu rồi hả? Thanh Ly cười hì hì, rồi kéo ghế ngồi đối diện Ngọc Hiên. Ngọc Hiên gật gù. Ta đợi nhà ngươi cũng 30 phút rồi. Xin lỗi, tiểu tổ tông đừng giận nha, kẹt xe quá mà. Thanh Ly gọi cho mình một ly nước cam, sau đó trả lại menu cho phục vụ. Hôm nay cậu rảnh hả? Không phải chạy dự án mới sao? Chạy dự án cũng phải rảnh thời gian để chết chứ. Nói linh tinh, sắp tới mình cưới, nhớ đến làm phù dâu nha. Mấy hôm nay Thanh Ly đã chuẩn bị xong trang phục cưới, cũng tìm được cho Ngọc Hiên một bộ lễ phục làm phù dâu xinh đẹp rồi. Chỉ cần đợi đến ngày mặc vào, thế nhưng Ngọc Hiên lại từ chối nói. Ai lại mời người ly dị chồng rồi làm phù dâu chứ, điên quá. Lan Nhi cũng vậy, nói vậy ra mình không có phụ dâu hả? Đương nhiên là Thanh Ly không chịu, cô đã chuẩn bị hết cho Ngọc Hiên rồi. Rõ ràng đám cưới Ngọc Hiên cô đã làm phù dâu. Bây giờ Ngọc Hiên đám cưới lần hai cô vẫn nguyện ý làm phù dâu cho. Ngọc Hiên cũng quá mức kiên kỵ, còn cô thì không. Kêu Vân Nhạc nhé, Vân Nhạc con nít chưa chồng. Ngọc Hiên khuấy khuấy ly cà phê của mình, cười lấy lòng. Mình không sợ làm phù dâu, mình chỉ sợ làm cậu lỡ dở thôi, kiên kỵ vẫn nên. Vậy cũng được. Mà nè, cậu yêu anh ta thật hả? Ngọc Hiên vẫn chưa tin được trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Thanh Ly đã chịu cưới người ta rồi. Đúng thật là ngạc nhiên. Đừng nói chuyện mình, nói chuyện của cậu đi. Thanh Ly ý tứ né câu hỏi của Ngọc Hiên, chuyển trọng tâm chủ đề sang cho Ngọc Hiên. Cả ngày hôm nay Ngọc Hiên luôn cảm thấy có ai theo dõi mình, đến tận khi uống cà phê với Thanh Ly vẫn không bớt đi cảm giác này. Rốt cuộc, đang có chuyện gì? Chương 90, ngọt ngào. Vì chủ nhật là ngày nghỉ nên Lục Lan cùng Tử Cách đi dạo một vòng trung tâm thương mại, mua một ít đồ nội thất mới. Lục Lan cũng đã dọn về nhà của hai người. Trở lại công việc cũ, Thanh thì không làm công nhân nữa mà đi theo Ngọc Hiên học việc. Tử Cách nghe nói tiến bộ không ít, trong lòng cũng âm thầm thấy may mắn. Vậy đứng yên đây, tôi đi vệ sinh một chút. Lục Lan đang nắm tay Tử Cách nói là đi vệ sinh nhưng tay không hề có dấu hiệu muốn buông. Tử Cách thấy vậy bèn mỉm cười gật đầu nói, đi vệ sinh đi, dì đợi. Đứng yên đây nhé, đừng có chạy lung tung. Dì cũng không phải trẻ con nhanh đi vệ sinh đi. Tử Cách cố gắng tách hai bàn tay đang nắm chặt ra, đuổi Lục Lan đi vào bên trong nhà vệ sinh. Lục Lan dùng dặn thêm ít phút, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn đi vào. Trong lúc Lục Lan đi vệ sinh, Tử Cách ngó nghiêng một xíu trong rạp chiếu phim mới có vẻ rất hay. Do mãi nhìn bản giới thiệu phim nên Tử Cách vô tình động trúng một người phụ nữ đi ngược hướng. Cô nhanh chóng xin lỗi nhưng phát hiện bắp của người ta đổ hết ra sàn, vậy nên hấp tấp nói, để tôi mua lại cho cô nha. Bà cô này không có mắt hả? Giờ hết cả áo tôi rồi. Nữ nhân nói ra câu này có gương mặt xinh xắn tinh xảo, đôi mắt nhỏ, cái mũi cũng nhỏ, tổng thể gương mặt có thể nói khá nhỏ nhắn xinh xắn. Người này Tử Cách nhìn thấy khá quen, vậy nhưng lục loại trong trí nhớ không tìm ra được người này là ai. Tử Cách cũng không biết giải quyết tình huống như thế nào. Túi xách Lục Lan cũng xách giùm cô, nên khăn giấy tạm thời không có ở chỗ cô. Mà nữ nhân xinh xắn này cũng thật nóng tính, gương mặt nhỏ đó dường như sắp bùng nổ. Bà cô này bị câm hả? Xin lỗi, để tôi đền quần áo cho cô. Tử Cách cũng hết cách. Nếu người này muốn cô đền, cô nhất định sẽ đền, nhưng bản tính của người này quá hách dịch. Người con gái đó nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nói rằng, nhìn cô cũng có vẻ có tiền nhỉ? Sở dĩ nói như vậy, vì y phục trên người Tử Cách cũng không phải là hàng tùy tiện. Tuy là ban nãy Tử Cách hấp tấp nên vội vàng, hạ mình, nhưng chung quy tổng thể ai có vẻ nhiều tiền hơn ai cũng không chắc. Người ngoài nhìn vào thì thấy nữ nhân trẻ tuổi dáng vẻ bức nhân, nhưng lại thấy một Tử Cách do sự giàu có giáo dưỡng ra. Thanh lịch phát ra từ nhân cách, khí chất cá nhân, chung quy là 1 9 1 10. Một người giàu có mới phức và một người giàu có từ trong trứng nước. Để tôi đền cho cô. Bà cô, cũng thật tình, coi như tôi tha cho cô một lần đi, lần sau đi đứng, nhớ để dán mắt lên mà đi nha. Giọng cô gái kia có vẻ giễu cợt, Tự Cách không nói gì, vốn dĩ những người như thế này cô gặp rất nhiều. Lục Lan nhìn thấy người nào đó đang khoanh tay đứng trước Tử Cách nhà nàng, đi từ hướng nhà vệ sinh ra. Lục Lan chỉ có thể thấy được bóng lưng người đó, mái tóc dài cột cao, dáng vẻ nhỏ bé như liễu mỏng, nhìn liền thấy quen. Thôi, bà cố lại xem phim đi, coi như tôi gặp xui. Ở đâu ra cái thói láo liếu như vậy? Lục Lan tuy là lời nói mang sức uy hiếp nhưng bộ dạng không khác gì gà mẹ. Hai bên nách hai cái túi sách của mình và dì Cách. Dì Cách thấy Lục Lan ra bèn thấy sợ hãi, không chừng ngày mai lại lên báo về chuyện đánh nhau trong rạp chiếu phim. Người kia quay đầu lại nhìn Lục Lan, lúc đó Lục Lan cũng hơi sững người lại, nhưng bộ dáng vẫn thông thả đi về hướng Tử Cách. Người kia thấy nàng liền ngạc nhìn tột độ hỏi rằng, Lục Lan? Lâu ngày không gặp, em ra dáng mẹ phụ phu nhân rồi nhỉ? Em không có. Tống Minh Tuyền nhanh chóng phủ nhận. Ban nãy có làm khó làm dễ người kia một chút, nhưng cũng không phải cố ý hách dịch với người ta. Lục Lan ghé sát vào tai Tử Cách nói nhỏ. Ban nãy người ta làm khó mình hả? Cũng không. Tử Cách nhanh nhậu đáp lại. Lục Lan, chị, mấy năm rồi chị biến đi đâu thế? Họp lớp họp nhóm cũng không thấy chị. Minh Tuyền nhìn người kia, thời gian còn lưu lại trên gương mặt nàng vài dấu vết, nhưng đối với Lục Lan, dường như vẫn vô dụng. Gương mặt của người kia vẫn thanh lạnh như băng, có lẽ vì không có nhiều hỉ nộ ái ố trên mặt. Lục Lan đến giờ vẫn trẻ trung, hệt như thời sinh viên. Lục Lan xốc lại hai cái túi sách của mình, sau đó nắm lấy bàn tay tự cách. Thôi, tôi đi mua ít đồ, rảnh thì đi kiếm chuyện với người khác đi. Nếu không phải Minh Tuyền, Lục Lan đã cho người dám ăn hiếp tự cách của mình một trận. Biết tuổi tác là thứ làm tự cách nghi ngại, thế nên nàng luôn hạn chế động vào, chỉ sợ người thương buồn. Bạn sao? Tự cách dịu dàng hỏi Lục Lan. Lục Lan gật đầu. Bạn đại học ấy mà. Mình này, ban nãy cái ghế mình thích, mua về luôn nha. Thôi, không thấy chỗ nào thích hợp để bỏ vào hết. Tự cách thực ra rất muốn mua cái ghế đó, nhưng trong nhà không có chỗ nào phù hợp cả. Chỗ trống thì trang trí không hợp, chỗ hợp thì không đủ không gian. Lục Lan vẫn kéo tự cách đến chỗ nội thất, sắm luôn chiếc ghế màu nâu sữa đó về. Tự cách bất đắc dĩ mang chiếc ghế về, mặc dù ngoài mặt có vẻ không hài lòng. Sau này người ngủ trên ghế nhiều nhất vẫn là tự cách. Nước nhẹ nhàng phủ lên mái tóc mềm của tự cách, làm trôi đi xà phòng cô vừa gọi. Đang nhắm mắt xả tóc thì nghe tiếng bước chân nhẹ nhẹ đi vào bên trong. Tự cách không cần mở mắt ra vẫn biết đó chính là Lục Lan. Đúng thật là như vậy. Người kia ôm chầm lấy cô vào lòng, hôn lên mái tóc ướt nước của cô âu yếm. Mình này, tắm gì mà lâu vậy? Dì vừa mới vào, chưa đến 10 phút mà. Tự cách cũng không vùng vàng tránh khỏi, để yên Lục Lan ôm mình trong vòng tay ấm áp kia. Lục Lan vùi chiếc mũi cao của mình vào mái tóc ướt của tự cách, siết chặt người yêu trong vòng tay mềm mại của mình. Tắm lâu quá sẽ bị cảm, bây giờ mình tắm xong chưa? Rồi rồi, lấy giùm dì cái khăn nhé. Tự cách cũng bó tay với Lục Lan, đành phải lấy khăn lau khô mình. Buổi chiều đó, tự cách nằm trong vòng tay Lục Lan hỏi một câu vu vơ. Còn thấy gì đã già chưa? Không có, hèo ngốc. Mặt của người ta còn già hơn mình, đừng nghe lời người ta. Không già chút nào, so với Trương Bá Chi còn đẹp hơn mấy phần. Có lẽ đây là điều ngọt ngào nhất tự cách từng nghe từ Lục Lan. Lần trước Lục Lan đi mất mấy tháng, tự cách biết được thần tượng của Lục Lan chính là người kia. Khen vợ mình đẹp hơn thần tượng, muốn ngọt ngào bao nhiêu, trái tim tự cách liền ngọt ngào bấy nhiêu. Rốt cuộc cũng quên đi chuyện tuổi tác và nhan sắc.